Buộc MU Bill, MU trong lòng cả hai đều thấy chua chát, có cảm giác như đang ăn phải chanh vậy. Cách chương.